PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 209, liều mạng tranh đấu. Lý Thiên Bá không nghĩ tới chính mình nhiều người như vậy vây quanh. Kia Canh Long lại còn cứng như thế khí. Không lúc này quá hắn đã bị cừu hận tràn ngập đại não. Nơi nào còn cố thượng những vật khác. Mắt nhìn thấy Canh Long là theo chính mình giang thượng. Lý Thiên Bá vung tay lên. Nghiêm nghị quát lên. Giết cho ta. Bắt sống Vân Giao người khen thưởng vạn kim. Phụ cận vây chặt binh sĩ nghe được có vạn kim khen thưởng. Bọn họ nhưng là đều sôi trào. Từng đôi mắt nóng bỏng. Điên cuồng nhìn chằm chằm Vân Giao. Nện bước chỉnh tề nhịp bước đi tiếp. Tiểu Cường, người chuẩn bị xong chưa? Truyền tống trận lúc nào có thể chuẩn bị xong? Canh Long nhìn đại chiến trạm một cái liền bùng nổ. Vì Long Dung bọn họ an toàn. Canh Long trước thời hạn có với Tiểu Cường câu thông. Hy vọng Tiểu Cường thành lập một cái truyền tống trận đi ra. Vốn là loại sự tình này vẫn còn có chút không thể nào. Dù sao Tiểu Cường thực lực bây giờ. Cơ giáp lực căn bản cũng không dư thừa. Bất quá ý trời khó tránh. Canh Long trên người nhưng là có thật nhiều phẩm chất cao nội đan. Ở những nội đan đó dưới sự giúp đỡ. Tiểu Cường nhưng là buông lỏng rất nhiều. Nhanh chóng tiến hành truyền tống trận xây dựng. Lập tức được. Tiểu Cường bên này lời nói vừa dứt. Canh Long sau lưng không gian chấn động. Một cái truyền tống trận đột ngột toát ra. Long Dung. Các ngươi đi mau. Ta điếm hậu. Bây giờ thời khắc nguy cấp này. Căn bản là không cho phép mọi người khiêm nhượng. Hơn nữa Long Dung biết. Lấy thực lực bọn hắn ở chỗ này. Cũng là với Canh Long thêm phiền. Gật đầu một cái trực tiếp liền tiến vào đến bên trong truyền tống trận. Con báo. Người cũng đi. Giúp ta chăm sóc kỹ Long Dung. Nhìn Lâm Báo đứng ở bên cạnh mình. Không đợi Lâm Báo mở miệng. Canh Long một cước đem Lâm Báo đá tiến vào. Chủ nhân, còn có thể đích truyền đưa một người. Các ngươi nhanh lên một chút. Ta muốn không chịu nổi. Nghe được Tiểu Cường tiếng kêu. Canh Long quét nhìn một vòng. Ngay khi nhìn thấy bây giờ còn lại đều là lão tích dịch với hạt nhãn lang một bang huynh đệ. Vân Giao cũng là đứng ở một bên. Căn bản cũng không có rời đi ý tứ. Canh Long thở dài. Hướng về phía lão tích dịch với hạt nhãn lang hô. Các ông bạn già, ngượng ngùng, hôm nay sợ rằng là các ngươi phải theo ta chôn theo. Vân Giao, ngươi vội vàng rời đi cho ta nơi này. Vân Giao cũng không hề bị lay động. Nàng cầm kiếm đứng lặng, quay đầu nhìn Canh Long liếc mắt, cười ha hả nói. Không cần khuyên ta, tâm ý đã quyết, hôm nay ta nhất định phải huyết chiến tới cùng. Ấy ư. Đừng ở chỗ này làm bộ làm tịch rồi. Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi. Lý Thiên Bá lúc này kịp phản ứng. Nhìn Vân Giao vẫn còn ở tràng. Hắn liền yên tâm lại. Cũng không dám trì hoãn nữa. Kêu thủ hạ động thủ. Keng keng keng. Bên trong không gian tràn ngập đao binh tương giọng nói của tiếp. Còn có người môn điên cuồng tiếng la giết. Canh Long nhìn đối phương số người ưu thế tuyệt đối hạ. Cạnh mình tổn thất nặng nề, rất nhanh liền ngã xuống một nửa nhân, hắn lòng đang rỉ máu, bất quá Canh Long biết, đã biết thời điểm nhất định phải tỉnh táo, loại trường hợp này hạ, nếu như là không thể nghĩ đến tốt hơn đột phá phương pháp, kia hết thảy đều là phí công. Canh Long, truyền tống trận nhanh biến mất, ngươi đi nhanh lên, chỉ cần ngươi còn sống. Chúng ta lão ca hai không lo không người báo thù cho chúng ta. Đúng vậy, người đi nhanh lên đi. Không muốn cảm giác có bất kỳ thiếu nợ. Mấy ngày nay đi theo ngươi. Chúng ta lấy được phải có tôn trọng. Liền này vậy là đủ rồi. Hạt nhãn lang với lão tích dịch biết sớm muộn cũng sẽ bị đại quân đánh ngã. Bọn họ bắt đầu khuyên Canh Long rút lui. Bất quá khi thấy Canh Long cũng không để ý tới. Còn tiếp tục hướng trong đám người mặt hướng lúc, hạt nhãn lang với lão tích dịch nhìn nhau. Nhiều năm lão đầu một cái ánh mắt đều biết đối với phương ý nghĩ. Hai người bọn họ đồng thời vọt tới Canh Long bên cạnh. Trực tiếp đem Canh Long cho nắm lên, kéo dài tới truyền tống trận bên cạnh, hướng bên trong truyền tống trận ném đi. Không, ý thức được chính mình phải rời khỏi. Canh Long không cam lòng giống giận một thân. Nhìn lão Tích Dịch với hạt nhãn lang hướng về phía chính mình khoát khoát tay. Xoay người liền hướng đến quân địch phóng tới. Không nhiều sẽ liền bị dòng người bao phủ lại. Căn bản là không thấy được là như thế nào rồi. Kia Canh Long mục thử sắp nứt. Nhưng là hắn đây là đúng là một chút biện pháp cũng không có. Cũng chính là Canh Long phải bị truyền đưa đi thời điểm. Một tiếng nổ vang, truyền tống trận cuối cùng trực tiếp hủy diệt. Truyền tống đến một nửa Canh Long ngừng lại, rơi trên mặt đất, nhìn một cái chính mình thành công lưu lại. Canh Long cũng không nói lời nào, nhảy lên thật cao trên không trung, nhắm ngay hạt nhãn lang bọn họ bị bao vây địa phương. Trực tiếp liền nhảy vào. Hắc hắc, các người muốn vứt bỏ ta. Ông trời cũng không đáp ứng. Hôm nay chúng ta huyết chiến tới cùng. Lão Tích Dịch với hạt nhãn lang nghe được Canh Long lời nói. Bọn họ mới vừa rồi cũng thấy truyền tống trận tan vỡ một màn. Biết lúc này nói cái gì đã trễ rồi. Mỗi một người đều ha ha cười to. Với Canh Long đứng chung một chỗ. Nghênh kích những thứ kia xông lại binh lính. Canh Long, đủ rồi. Tiếp tục như vậy các ngươi sẽ chết. Đem ta giao ra. Chuyện này với các ngươi không hề có một chút quan hệ. Vân Giao nhìn Canh Long huynh đệ từng cái ngã xuống. Nàng nhưng là không đành lòng. Thực ra từ Canh Long bắt đầu nói phải bảo vệ nàng. Cho tới đến bây giờ tình trạng, Vân Giao đều thấy ở trong mắt. Hôm nay, nàng đối với Canh Long có nhận thức mới. Bất kể kết cục như thế nào. Vân Giao rất vui mừng, mình ban đầu lúc săn thú sau khi, cuối cùng nhất thời mềm lòng kết giao Canh Long, bằng không, nàng làm sao biết, Canh Long lại là một cái như vậy tuân thủ cam kết, trọng tình trọng nghĩa nhân, hừ hừ, ngươi cho ta một bên mát mẻ đi, các lão gia đánh giặc nơi nào có mẹ ngươi môn sự tình, Tiểu Cường, chuẩn bị xong chưa? Lão tử muốn với đám này tặc đồ chơi hát vừa ra kinh đông đại cổ. Canh Long ở ngay từ đầu liền làm đủ hai tay chuẩn bị. Thứ nhất là kia truyền tống trận. Thứ hai chính là để cho Tiểu Cường cho thập phương cổ gia trì tương tự âm hưởng đồ chơi. Dù sao đối phương nhiều người như vậy. Muốn là không thể gia tăng thập phương cổ uy lực. Đến khi thập phương cổ đem trong cơ thể mình cơ giáp lực cũng cho hao phí quang. Đối với phương còn có đầy đủ chiến lực, vậy coi như là làm việc uổng công. Chủ nhân, tốt lắm, nghe được Canh Long triệu hoán. Tiểu Cường cuống quýt đáp một tiếng, nghe vậy Canh Long cười ha ha, lập tức đem thập phương cổ cho triệu hoán đi ra. Thập phương cổ, ha ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Lý gia tướng sĩ nghe, đoạt lại thập phương cổ người, tiền thưởng 100.000. Lý Thiên Bá này âm thanh lời nói truyền đến toàn bộ chiến trường. Nghe một chút cuối cùng có 100.000 kim tưởng lệ. Nguyên bản là với hít thuốc lắc như thế các binh lính. Lúc này càng là kích tình dâng trào. Cũng không để ý trên người vết thương. Tụ tập lại một chỗ. Hướng Canh Long bọn họ vọt tới. Ha ha ha, tìm chết. Canh Long đang giàu không có cách nào tướng địch nhân cho tụ tập. Nhìn của bọn hắn như ong vỡ tổ vọt tới. Canh Long nhưng là vui vẻ hư rồi. Thầm mắng này một bang xỏa bước. Trong tay cái vồ gỗ không ngừng. Nhanh chóng đập cổ mặt tới. Đông đông đông. Bị Tiểu Cường gia chỉ qua thập phương cổ uy lực xác thực gia tăng không ít. Nhìn mình này một cổ đi xuống. Cách bọn họ tương đối gần mọi người trực tiếp liền phá thể mà chết. Canh Long có thể là tới sức mạnh. Hai tay nhanh chóng thay nhau. Điên cuồng nện búa thập phương cổ. Ấy ư, mau rút lui. Lý Thiên Bá tuy nói một lòng muốn bắt thập phương cổ cùng Vân Giao. Bất quá hắn cũng là tích mệnh nhân. Huống chi lần này đi ra. Hắn mang cũng đều là thủ hạ tinh anh. Nếu như cũng qua đời ở đó. Vậy hắn lý ra cơ nghiệp nhưng là phải phân băng tan rã. Thấy không địch lại. Lý Thiên Bá cuống quýt kêu người thủ hạ rút lui. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.